Trọng sinh làm bảo bối của mẹ. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng xóm thấy tôi khóc thảm thiết, rất khó không động lòng trắc ẩn, nhao nhao lên án bố tôi và mẹ kế tôi đã sớm thấy Chu Minh Khôn không vừa mắt rồi, ngay cả con gái ruột cũng không cần, đúng là đồ mất nhân tính. Con hồ ly tinh đó, nhìn cũng chẳng ra gì, Chu Minh Khôn bị bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Hổ dữ còn không ăn thịt con, đây không chỉ là bội bạc, mà còn là cầm thú. Những lời lẽ như vậy, không kể xiết, bố tôi tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, ông ta cố gắng lôi tôi vào nhà, nhưng tôi kiên quyết vùng vẫy ở ngoài cửa. Có gì thì chúng ta nói ở đây, đừng hòng lôi tôi vào, đừng tưởng tôi không biết ông lại muốn đánh tôi. Cuối cùng, bố tôi tức tối quát, Chu Vũ Tình, hãy còn như thế này nữa, sau này đừng hòng quay lại xin tiền tao. Nghe câu này, tôi không nhịn được mà cười ha ha. Cứ như tôi muốn xin, mà ông chịu cho ấy. Kiếp trước, sau khi bố mẹ tôi ly hôn, đúng lúc vào đầu học kỳ 2 lớp 12, giáo viên yêu cầu chúng tôi đóng học phí. Lúc đó, mẹ tôi đang nằm viện vì bệnh tim, tôi sợ làm phiền bà, nên đã trực tiếp đến tìm Chu Minh Khôn xin tiền học. Đáng lẽ, tôi chưa đủ 18 tuổi, ông ta có nghĩa vụ phải trả tiền học phí và sinh hoạt phí cho tôi. Kết quả thì sao? Khi tôi nói rõ mục đích đến, câu đầu tiên Chu Minh Khôn nói là: có phải mẹ con bảo con đến không? Câu thứ hai là: tiền của bố cũng không phải từ trên trời rơi xuống, học phí thì con hỏi mẹ con ấy. Nói xong, ông ta liền lên chiếc BMW Series 7 của mình. Qua khe cửa kính xe, tôi nhìn thấy mẹ kế và con gái riêng của bà ta, Tưởng Nhiễm Nhiễm, đang ngồi trong xe. Tưởng Nhiễm Nhiễm nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý, như thể cô ta mới là bảo bối của bố tôi, còn tôi chỉ là một đứa ăn xin. Nhớ lại cảnh tượng đó, tôi chỉ muốn tát bố tôi một cái, nhưng tôi không thể, tôi còn một chiêu chưa tung ra. Đúng lúc này, mẹ tôi lên lầu, có lẽ vì không dám đánh tôi, chỉ có thể chọc tức mẹ tôi, bố tôi nói trước mặt hàng xóm. Con đi đi, cứ coi như tao chưa từng sinh ra đứa con gái này. Mẹ tôi định xông lên đánh ông ta, nhưng tôi đã giữ tay bà lại. Hàng xóm thì thi nhau chỉ trích ông ta là người cha vô đạo đức. Tôi nói nhỏ vào tai mẹ, mẹ đừng ra tay, con đợi câu này của ông ta lâu rồi. Ngay sau đó, tôi bình tĩnh lấy giấy bút từ trong túi hành lý, viết vội một bản thỏa thuận, bảo bố tôi ký tên và điểm chỉ, rồi nhờ mọi người làm chứng. Chu Minh Khôn nhìn bản thỏa thuận, cau mày, tôi lớn tiếng đọc nội dung thỏa thuận. Các bác, các cô chú, các anh chị ơi, mọi người đều nghe thấy rồi đấy. Bố cháu nói, ông ta coi như không có cháu, đứa con gái này. Vì ông ta bất nhân, bất nghĩa, bất tín, không muốn làm người, thì cháu, Chu Vũ Tình, cũng không cần ông ta làm bố nữa. Hôm nay, xin mời mọi người làm chứng cho cháu, Chu Minh Khôn và Chu Vũ Tình, kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2009, vĩnh viễn chấm dứt quan hệ cha con. Từ nay về sau, dù Chu Minh Khôn có phá sản hay bị lừa đảo, có mắc bệnh hiểm nghèo hay bị tai nạn xe cộ, đều không liên quan gì đến cháu, Chu Vũ Tình. Hàng xóm ồ lên kinh ngạc, cũng có người thích hóng chuyện kêu lên. Làm tốt lắm, dưới áp lực của dư luận, Chu Minh Khôn nhanh chóng ký tên và điểm chỉ vào bản thỏa thuận. Sau đó, tôi kéo mẹ rời khỏi đó, mẹ tôi còn muốn lấy kiện hành lý cuối cùng, nhưng tôi nói. Thôi, vứt rác đi thôi mẹ, dính hơi thở không tốt, ảnh hưởng đến cuộc sống mới của chúng ta. Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng nhanh chóng mỉm cười nói. Được, mẹ nghe con. Lúc này, một bác gái thân thiết với mẹ tôi bước đến, lau nước mắt cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con sống thật tốt, làm nên trò trống gì đó, cho lão già mù đó sáng mắt ra. Đúng vậy, hai mẹ con sau này phải sống thật tốt, không đáng vì một tên cặn bã như vậy mà buồn phiền khô sơ. Trong tiếng chúc phúc của hàng xóm dành cho tôi và mẹ, mặt bố tôi tím tái vì tức giận, còn mẹ kế thì đã trốn vào nhà từ lâu, không dám ló mặt ra. Bây giờ mới biết xấu hổ à, muộn rồi, tôi tin rằng sau màn kịch hôm nay, bố tôi và mẹ kế nếu còn biết liêm sỉ thì chắc chắn sẽ bán nhà chuyển đi ngay lập tức. Mà sang năm, giá nhà ở khu chung cư này sẽ tăng chóng mặt. Hai, nghĩ đến việc họ sẽ hối hận cả đời vì quyết định bán nhà này, tôi suýt nữa thì không nhịn được cười thành tiếng. Chu Minh Khôn, Vương Thục Quyên, kiếp này đừng hòng sống sung sướng như kiếp trước nữa nhé. Những gì hai người nợ tôi và mẹ, tôi sẽ đòi lại từng chút một. Cách chương.